Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, thân phận vạch trần. Đây không phải Tần Giao sao? Vương Mãnh ban đầu ở Lư Châu Thành lúc đã từng cùng Tần Giao từng có gặp nhau. Lại thuyết Tần Giao như vậy tướng mạo, chỉ sợ thả tại bất kỳ người đàn ông nào trong mắt cũng không có thể tùy tiện quên đi. Dù sao lại thế nào nói nàng thế nhưng là hoa khôi nhân vật a. Vương Tiếu Tiếu nhìn lấy trước mắt Tần Giao lạnh như băng ánh mắt. Sau đó đối Vương Mãnh thuyết đường, cái này Tần Giao là ai ta không biết. Nhưng là ngươi thuyết Tần Giao hiện tại cũng đã bị người khống chế. Bị người khống chế? Vương Mãnh nghe xong kinh ngạc lên tiếng hỏi. Vương Tiếu Tiếu gật gật đầu. Sau đó thuyết đường, không tệ. Ta tại cái này Tần Giao trong mắt căn bản không nhìn thấy một chút cảm tình. Hắn tất nhiên là bị người khống chế. Hẳn là này Bành Thiệu Nguyên động tay chân. Lý Mộc Nhiên giờ phút này cũng là đi đến trước người hai người. Nhàn nhạt thuyết nói. Xem xét sách một ca an ép sách hu hắn nhớ mang máng mấy ngày trước đây thời điểm Tần Nhược đã từng cùng mình nói qua lời nói. Tần Giao hẳn là bị La Sát khống chế. Nếu không y theo Tần Giao tính cách giờ phút này đã đem toàn bộ Quang Minh hội cho nháo lật trời. Khục khục. Ngay tại ba người vừa ra kết luận là, bỗng nhiên Minh giáo đám người chúng đi ra một người. Người này cước bộ có chút lỗ mãng, tựa hồ thụ không nhẹ thương tổn. Lý Cửu, không nghĩ tới ngươi thế mà gan dám dở trò lừa bịp. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Mẹ hắn chính mình dở trò lừa bịp. Chính mình một cái không biết võ công khiêu chiến một cao thủ. Không dở trò lừa bịp. Làm sao thắng? Giở trò lừa bịp ngươi con mắt nào nhìn thấy ta giở trò lừa bịp? Còn có ngươi bây giờ gọi bên trên nhiều như vậy Minh giáo người. Không phải là muốn quần ẩu sao? Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Bành Thiếu Nguyên trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Đã ngươi nói không nên lời cái như thế về sau. Này ngươi có phải hay không muốn hiện tại lập tức cho ta lăn xuống lôi đài? Ngươi! Bành Thiệu Nguyên tâm hỏa đan sen phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra tâm lý lại mẹ hắn rất lợi hại thoải mái. Phun, tiếp tục phun, phun không chết ngươi. Vương Mãnh đi thôi, Minh chủ lệnh bài cho ta lấy ra. Vâng, Vương Mãnh không hẳn sẽ công phu đem Minh chủ lệnh bài đưa cho Lý Mộc Nhiên. Ngay tại hắn tiếp nhận lệnh bài một khắc, này Bành Thiệu Nguyên lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Bất tỉnh khuyết quá khứ. Một ca an su nhìn lấy vẫn như cũ đứng trên lôi đài Minh giáo mọi người. Lý Mộc Nhiên duỗi ra lệnh bài. Sau đó đường thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra lệnh bài này không phải muốn chúng ta cái bang đưa ngươi đánh xuống sao? Cái bang mọi người ngày bình thường đều là bị người ta bắt nạt khất cái. Giờ phút này nghe xong hắn thuyết chúng ta cái bang, lúc này nhiệt tình tăng vọt đứng lên, từng cái nắm chặt trong tay gậy gỗ, trợn mắt nhìn, thấy thế Minh giáo mọi người giờ phút này vốn là mất đi người đáng tin cậy La Sát. Hiện tại tự nhiên là không dám có câu oán hận nào. Lui xuống lôi đài, mà vào lúc này hắn thì là phản ứng lại cầm trong tay lệnh bài giơ lên. Võ Lâm Minh chủ, ai dám không theo? Thanh âm to, vang vọng chân trời. Này cái bang người thấy thế cũng không chỉ là người nào dẫn đầu. Quỳ rạp xuống đất cao giọng hét vang đường, bái kiến Võ Lâm Minh chủ đại nhân. Bái kiến Võ Lâm Minh chủ đại nhân. Bái kiến Võ Lâm Minh chủ đại nhân. Theo lấy tiếng thứ nhất la lên. Còn lại cái bang giáo đồ đều đang trách cứ chính mình không biết làm người. Đuổi vội vàng đi theo quỳ rạp xuống đất hô to lên. Mà những cái kia môn phái khác người thấy thế, mặc dù thuyết trong lòng vẫn có nghi vấn, chỉ là giờ phút này cũng chỉ có thể xuôi dòng xuống tham kiến Minh chủ. Hắn không thể làm Minh chủ, dựa vào, không về không đúng không? Nghe được này thanh âm quen thuộc, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy giờ phút này, cửu ca muốn giết người. Hắn là mệnh quan triều đình, ngày gần đây nơi đây chính là vì tiêu diệt chúng ta các đại môn phái. Bành Thiệu Nguyên bị này tiếng gọi ầm ĩ bừng tỉnh, mà sau khi tỉnh lại là nghe được mọi người hô to. Hồi tưởng lại trước đó mình tại Lư Châu thành ý đồ phục quốc, bị trước mắt tên gia đình này hủy toàn bộ kế hoạch. Bây giờ muốn nhờ võ lâm lực lượng lần nữa phục quốc, nhưng như cũ bị cái này không đáng chú ý gia đình cho cướp đi hết thảy. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy buồn khổ vô cùng. Trực tiếp đem Lý Mộc Nhiên thân phận báo ra đến, ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Minh giáo mọi người toàn bộ rút vũ khí ra, nhắm ngay trên lôi đài Lý Mộc Nhiên bọn người. Mà những cái kia tại dưới đài môn phái khác người mặc dù nói không có Minh giáo như vậy mẫn cảm, nhưng cũng là trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Giang hồ, triều đình, đây là hai cái hoàn toàn không thể liên tiếp đến cùng một chỗ danh từ. Có người địa phương liền có giang hồ, mà có giang hồ địa phương liền có ân oán tình cừu. Khoái ý giang hồ, gió tanh mưa máu, cũng là giang hồ chân thực khắc họa. Chính như vừa tài võ lâm minh chủ tranh đoạt, người chết chính là chết. Thế nhưng là triều đình lại là một cái khác khái niệm. Triều đình coi trọng là thiên hạ, là phép tắc, là quốc gia. Có người địa phương không nhất định có ý hướng đường, nhưng là có quốc độ địa phương nhất định sẽ có ý hướng đường. Mà người chết, luật pháp chính là ước thúc. Vì vậy đối với hai cái này từ, một khi đưa ra, liền giống như cảnh báo bị gõ vang. Nhìn lấy mọi người dưới đài, Lý Mộc Nhiên không quay đầu lại đi xem Bành Thiệu Nguyên, mà chính là mày kiếm vẩy một cái nhìn qua mọi người thuyết đường, La Sát thuyết không tệ. Đứng trên lôi đài, vừa mới trở thành võ lâm minh chủ ta, chính là triều đình tướng quân, mà gần đây ta cũng thật là mang theo tiêu diệt nhiệm vụ đến. Cái gì? Hắn lại là triều đình người? Làm sao bây giờ? Dưới lôi đài tiếng ồn ào bên tai không dứt, trừ Thiếu Lâm võ đang, Nga Mi các loại đại môn phái vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm. Còn lại tiểu môn phái tất cả đều là vỡ tổ. Báo, chính tại mọi người toàn bộ lo lắng, bầu không khí khẩn trương thời khắc, bỗng nhiên mấy cái quần áo tả tơi minh giáo đồ hai bên cùng ủng hộ lấy đi đến trước lôi đài hô. To nói, giáo chủ, không tốt, không tốt, triều đình đại quân đã đem chúng ta minh giáo cho vây quanh. Những cái kia dưới chân núi huynh đệ thương vong thảm trọng, căn bản ngăn không được đại quân a. Cái gì? Bành Thiệu Nguyên nghe xong, trong giọng nói đã mang chút run rẩy. Mặc dù thuyết lúc trước hắn coi là Lý Mộc Nhiên đã tử, nhưng lại chưa bao giờ buông lỏng qua bất luận cái gì cảnh giác. Sớm liền đem trong giáo tinh anh cấp đệ tử toàn bộ phóng tới dưới núi. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng những cái kia tinh anh đệ tử thế mà ngăn không được một đám người ô hợp. Triều đình phái tới quân đội hắn sớm liền kiến thức qua. Bởi vậy tài không có sợ hãi tiếp tục cử hành quang minh hội. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới thế mà lại là binh bại như núi đổ cục diện. Mà theo mấy cái kia minh giáo đồ đem nói cho hết lời, dưới đài đông đảo môn phái rốt cục nhịn không được, từng cái tay nắm lấy vũ khí, tùy thời chuẩn bị động thủ. Các ngươi muốn động thủ với ta? Thấy thế Lý Mộc Nhiên phi thường bình tĩnh hỏi thăm lên tiếng. Những môn phái kia người nghe xong mắt nhìn đứng bên cạnh hắn cái bang mọi người đường, triều đình. Ưng khuyền, người người có thể chu diệt. Chính là, các huynh đệ, hôm nay nếu là chúng ta không liên hợp, chỉ sợ cái này quang minh đỉnh là không thể đi xuống. Không tệ, những cái kia triều đình binh sĩ mạnh hơn, có thể mạnh hơn chúng ta những này người tập võ sao? Mọi người đồng tâm hiệp lực tất nhiên có thể phá vây mà ra. Nghe kêu gào thanh âm càng lúc càng lớn. Lúc này Vương Mãnh có chút lo lắng hỏi thăm tướng quân làm sao bây giờ? Bọn họ muốn ra tay với chúng ta. Vương Mãnh cũng là nhìn thấy hiện trạng mới có này một thuyết, nên biết đường hiện trên lôi đài đứng tại Lý Mộc Nhiên bên này chỉ có một đám khất cái a. Nghe Vương Mãnh hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên phong khinh vân đạm thuyết đường tới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,